Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, cái này không gọi ăn vụng. Nam Nam bưng bít lấy cẩn thận miệng, cảm động ào ào. Sau một khắc, phút chốc lại một giật mình. Vừa mới đi qua người nói gì? Ngăn lại quỷ y. Các nàng là nói, đem mụ mụ cản lại sao? Nho nhỏ lông mày trong lòng hung ác vặn lên. Nam Nam nâng cầm lên, mặt mũi tràn đầy không giải. Đúng lúc này, vừa mới cái thanh âm kia nghe rất lạnh lùng, nữ nhân lại lên tiếng. Dẫn hắn tới gặp ta. Là, nương nương, Mông Quý phi thiếp thân cung nữ chim bồ câu đi lễ. Liền quay người hướng về Mông Quý phi cùng nhau phương hướng ngược đi đến. Nam Nam trốn ở trong khe đá mặt. Tròng mắt tích lưu lưu chuyển nhanh chóng. Những người này, rốt cuộc là tốt người hay là người xấu? Các nàng đang yên đang lành đem mụ mụ ngăn lại tới làm cái gì? Ngô, được rồi, hắn trước chờ ở chỗ này. Nhìn xem mụ mụ đợi chút nữa đến thời điểm có hay không bị trói. Nếu như bị trói lại, vậy liền đến phiên hắn thiên tài tiểu Nam Nam ra sân anh hùng cứu mỹ nhân. Nam Nam nghĩ đến, lại khẳng định gật gật đầu. Nghe bên ngoài thanh âm đều cách khá xa, mới thả lòng tựa vào đằng sau thạch đầu. Vừa ăn đồ vật, một vừa chờ mụ mụ tới. Thời gian trôi qua không lâu, vừa mới rời đi chim bồ câu liền dẫn hai người vội vàng đi bên này. Quỷ y tiên sinh, mời tới bên này. Nam Nam con ngươi sáng lên, cẩn thận từng ly từng tí nhô ra từng chút một đầu. Nhìn chung quanh một chút, mụ mụ đây, không ai à, các ngươi ngăn lại lão hủ đến cùng muốn làm cái gì? Lão hủ mặc dù là nhất giới bình dân, lại cũng là hưởng dự tư quốc quỷ y, cũng không phải có thể mặc cho các ngươi xoa tròn bóp nghiến người. Nam Nam bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn về phía cái kia nói chuyện lão đầu tử. Hắn vừa mới nói, hắn là quỷ y, hắn hỗn đản, quỷ y rõ ràng là hắn mẫu thân. Cái này không biết xấu hổ xú lão đầu, tuổi rất cao, lại còn giả mạo hắn mẫu thân, dám tự xưng quỷ y, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Nam Nam hung hăng trừng trừng hắn nhóm bóng lưng, tức giận đến nổi trận lôi đình. Không được, hắn nhất định muốn vạch trần hắn chân diện mục, tuyệt đối không thể để hắn bại hoại mụ mụ thanh danh. Nam Nam hít một hơi thật sâu, ô oa một ăn rồi trên tay một viên cuối cùng bồ đào. Duỗi cánh tay chen chân vào, liền muốn từ trong khe đá mặt chui ra ngoài. Nhưng mà hắn còn tại chen chân vào thời khắc, lại nghe được hai đạo tiếng bước chân truyền đến. Theo sát lấy, còn vang lên hai thanh âm quen thuộc. Chủ tử đoán không lầm, Mông Quý phi thật đúng là đem cái họ kia trầm ra hỏa liền tìm đi. Nam Nam nháy nháy con mắt, đây không phải Văn Thiên đại thúc thanh âm sao? A, liền hắn loại kia y thuật, cũng xứng được xưng quỷ y. Hắn ngay cả cho Ngọc cô nương xách giày cũng không xứng. Nam Nam dùng sức nhẹ gật đầu. Đúng đúng đúng, Trầm Ưng đại thúc ngươi nói quá đúng. Người kia cho hắn mẫu thân xách giày cũng không xứng. Cho tới nay đều là hắn cho mẹ xách giày. Văn Thiên hai người tựa hồ không có ý định đuổi theo. Chỉ là thanh âm mang theo một tia chế nhạo. Chẳng cần biết hắn là ai, dám giả mạo Ngọc cô nương cũng rất có đảm lượng. Chủ tử nói, tất nhiên dám giả mạo quỷ y, sau này liền nên tiếp nhận giả mạo hậu quả. Tạm thời trước đừng đi quản hắn, chúng ta chỉ để ý nhìn xem Mông Quý phi tìm hắn đến cùng có mục đích gì. Trầm Ưng hừ một tiếng. Hai người tiếng bước chân cũng càng ngày càng xa. Nam Nam trừng mắt nhìn, ba biết rõ người kia giả mạo mụ mụ, còn đừng đi quản hắn. Ngô, vậy hắn muốn hay không đi vạch trần hắn đây? Hắn là rất muốn giữ gìn mụ mụ danh dự a, nhưng là ba phải làm sự tình, hắn cũng là không thể phá hư rồi. Thật giàu dĩ, thật khổ sở, tốt, đói. Nam Nam lại lấy ra trong ngực một khối bọc giấy thịt bò nhai. Mới vừa ăn hai cái, bỗng nhiên nghĩ đến, cái kia giả quỷ y giống như đã đi, giống như không biết đi nơi nào, Giống như, coi như hắn hiện tại đi vạch trần hắn, cũng tìm không thấy người khác. Nam Nam im ắng thở dài một hơi, lại ngồi trở xuống, nghĩ nghĩ, vẫn là đuổi sát theo Văn Đại Thúc cùng Trầm Đại Thúc trở về đi. Ngự thiện phòng hắn đi qua, thật nhiều người ở nơi đó, căn bản là trộm không được thứ gì ăn, chỉ có thể thừa dịp người không chú ý thời điểm cầm hai cái đùi gà, hai cái trứng gà, hai một chùm nho, cái khác đậu phộng hạt dưa một số, còn có thịt bò thịt cá một số, cùng bánh ngọt quà vặt một số. Hắn cảm thấy, hắn vẫn là muốn trở về trước cùng ba ba học hảo khinh công lại đến. Đến lúc đó nhìn thấy những cái kia thật xinh đẹp mãn hán toàn tịch. Hắn chỉ cần hưu một cái, lấy tới liền có thể ăn. Nam Nam gật gật đầu, duỗi duỗi tay từ trong khe đá chui trở về. Sau đó, hóa đá, Văn Đại Thúc cùng Trầm Đại Thúc đây. Tại sao không thấy, vừa mới còn đứng ở chỗ này kia mà. Nam Nam phồng má, hầm hừ, được rồi, các ngươi không đợi ta, ta trở về tìm Tiểu Thịnh Thịnh chơi. Đem đồ vật sắp xếp gọn, Nam Nam lại cẩn thận từng ly từng tí theo không ai địa phương hướng Dạ Lan Thịnh chỗ ở sờ lên. Đêm qua thời gian quá muộn, hắn thậm chí không thấy rõ sở Dạ Lan Thịnh chỗ ở. Như sắc trời sáng rõ thời điểm, Nam Nam mới phát hiện hắn ở địa phương rốt cuộc có bao nhiêu quạnh quẽ. Nhiều điều hưu, cả viện bên trong liền một cái trông coi thị vệ đều không có. Ngoại trừ cái kia Kha công công ra ra vào vào bên ngoài, căn bản cũng không có một người bước vào nơi này. Nam Nam một bên chạm vào, một bên âm thầm thở dài. Nếu như hắn ở chỗ này, nhất định sẽ ngạt chết ngạt chết ngạt chết. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng bị hắn từ bên ngoài lặng lẽ đẩy ra. Cái đầu nhỏ lại lén lén lút lút hướng bên trong dò xét. Dạ Lan Thịnh nhìn thấy hắn lúc, con người đột nhiên phát sáng lên, mừng rỡ nhìn qua hắn. Nam, Nam Nam, ngươi không đi à? À, ta đương nhiên không đi. Nam Nam không thấy được cái kia điểm đáng ngờ trùng điệp Kha công công, lúc này mới đem bản thân nhỏ thân thể cho chen vào. Dạ Lan Thịnh cũng đã từ trên ghế đứng lên, vui vẻ dị thường, lôi kéo hắn tay nhỏ chạy đến bên cạnh bàn ở lại. Nghĩ đến, hắn đối bên người nhiều Nam Nam dạng này một đồng bọn thật cao hứng. Cũng không nỡ, ta nghĩ đến ngươi sáng sớm không ở, đã đi đây, kỳ thật hắn đã sớm đã tỉnh lại. Nam Nam rời giường phát ra động tĩnh cũng không nhỏ, hắn đi nằm ngủ tại hắn bên ngoài, lại thêm mấy năm này dưỡng thành quen thuộc. Hắn kỳ thật đi ngủ ngủ được cũng không sâu. Bởi vậy, Nam Nam rời đi lúc, hắn đã hoàn toàn thanh tỉnh. Chỉ là không dám lên tiếng, cũng không muốn lên tiếng. Hắn là lần đầu tiên, ở cái này giống như lãnh cung một dạng tiểu viện bên trong gặp được như thế tê sống có sinh mệnh. Lực hơn nữa cùng hắn trò chuyện với nhau chứa vui mừng bằng hữu. Hắn cảm giác mình giống là giống như nằm mơ, cho nên không dám tỉnh lại. Không dám nhìn lấy hắn cũng không quay đầu lại rời khỏi. Cho đến Nam Nam rời đi, hắn mới dám mở mắt ra. Chỉ là trong lòng lại hết sức khổ sở, nghĩ đến về sau lại muốn lẻ loi trơ trọi một người, hắn liền không có tinh thần. Nam Nam kỳ quái nhìn hắn một cái. Ngự thiện phòng chỉ có sáng sớm thời điểm người mới không nhiều, ta mới có thể chui vào nha. Bằng không thì nhiều người, ta liền không thể đi vào ăn cái gì. Hắn nói đương nhiên. Dạ Lan Thịnh lại kỳ quái đến cực điểm. Người đi ngự thiện phòng trộm ăn cái gì? Cái gì gọi là ăn vụng a? Cái này gọi là chia sẻ. Chia sẻ hiểu không? Ngự thiện phòng nhiều đồ như vậy, đương nhiên muốn chia sẻ cho chúng ta ăn. Nam Nam không phục lắm chừng mắt liếc hắn một cái. Ục ục thì thầm. Chủ tử, nô mới trở lại được. Chợt, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên Kha công công thanh âm. Chủ tử đang cùng ai nói chuyện? Dạ Lan Thịnh biến sắc, lập tức liền nghe được Kha công công không đợi hắn mở miệng liền đẩy cửa tiến đến thanh âm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.